bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Khương Thất Ngư lại ngồi lên chiếc Rolls Royce bản dài kia về đến biệt thự lớn. Còn kiếm được 1.000 điểm kinh nghiệm, hệ thống trơ mắt nhìn ký chủ nhà mình mới tối qua còn ngủ trên chiếu. Đêm nay đã ngủ trong căn phòng có chiếc giường lớn 4 mét xa hoa và 2 cái bồn cầu sang trọng. Nhất thời hơi ngơ ngác, nó cũng không biết tại sao lại như vậy. Khương Thất Ngư giang tay chân nằm thành hình chữ X trên giường lớn. Bé hệ thống à, cậu thấy không? Đây là ký chủ của cậu. Ký chủ mạnh mẽ đến mức thái quá của cậu. Nhưng đừng yêu tôi nhé, vì không có kết quả đâu. Hệ thống nói, bước phát triển của cốt truyện này hơi chệch quỹ đạo rồi. Có lẽ sau này sẽ thay đổi nhiều lắm đấy. Sao chị lại nhận người thân thuận lợi như vậy? Thật ra Khương Thất Ngư cũng lấy làm lạ. Không hiểu sao mình lại nhận người thân suôn sẻ đến thế. Nhưng buồn thay, cô vốn không muốn động não ngẫm nghĩ. Dù sao kết quả như ý muốn là được. Lúc này hệ thống cất tiếng nói. Hệ thống thăng cấp, cửa hàng hệ thống đã được mở khóa. Nói xong câu đó, bản thân hệ thống cũng sợ ngây người. Ủa, vậy nghĩa là nó thăng cấp được thật à? Khương Thất Ngư cười tươi rói. Xem đi, đi theo một người mạnh mẽ như tôi, cậu cũng sẽ mạnh mẽ theo. Hệ thống hưng phấn, rồi bỗng rùng mình. Đinh, có Dreamer. Có một người giúp việc đang tránh né camera theo dõi lẻn vào phòng để quần áo và trang sức của ảnh hậu Tô. Bà ta là mẹ ruột của Khương Tử Nhiễm. Thấy chị trở về rồi nên muốn tìm đường lui cho con gái mình. Vàng bạc trang sức là của cải dễ bán lấy tiền mặt nhất nên bà ta định mỗi ngày trộm một tí. Khương Thất Ngư đang nằm liệt trên giường chợt ngồi bật dậy. Bà ta am hiểu trộm đồ. Hệ thống thấy Khương Thất Ngư đứng dậy khỏi giường, còn cười đầy âm hiểm thì lo lắng hỏi. Ký chủ, chị làm gì thế? Chị yên lặng ăn dưa kiếm điểm kinh nghiệm là được rồi. Chị đừng có làm gì hết á, em không có kỹ năng. Không cứu nổi chị đâu. Khương Thất Ngư hất tóc. Tôi cần đồ vô dụng như cậu che chở à. Hệ thống vẫn kiên trì khuyên ngăn. Chị đừng ra ngoài mà. Đừng. Hu hu, sao ký chủ của nó lại không nghe lời như vậy? Khương Thất Ngư bơ luôn hệ thống. Bước ra khỏi phòng lớn. Lúc về cô đã để ý, cô và Khương Tử Nhiễm ở lầu 2. Mà cha mẹ Khương ở lầu 3. Thế nên chắc chắn phòng để quần áo ở lầu 3. Khương Thất Ngư nhanh chóng lên lầu 3. Vừa ngó qua đã thấy một chút ánh sáng ló ra từ kẹt cửa của một căn phòng. Không phải ánh đèn bình thường, như là ánh đèn pin. Khương Thất Ngư đi thẳng qua đó, vung chân đá cửa. Tiếng động này dọa dì Vương giúp việc đang ăn trộm trang sức trong phòng sợ khiếp vía. Bà ta còn chưa kịp hoàn hồn, nghênh đón bà ta là mấy cái tát trời giáng. Chát, chát, chát, chát, hai tay cùng tát. Hệ thống, ký chủ này thật sự định nổi điên hu hu. Vương Xuân Hoa đau đến mức ré lên gọi bậy, dù thân hình nặng đến 100 kg nhưng không hề có sức phản kháng. Vàng bạc trên tay rơi đầy đất. Ai đánh mẹ mày? Chẳng mấy chốc, tiếng động trong phòng chứa quần áo quấy nhiễu Khương Nam Sơn và Tô Nhậm Mẫn trong phòng ngủ. Hai người vội chạy ra bật đèn lên xem xét. Bóng đèn trong phòng để quần áo được bật lên. Lúc này Vương Xuân Hoa mới thất rõ người đánh bà ta là cô chủ mới được ông bà chủ đưa về. Là con gái ruột của nhà họ Khương. Cũng chính là con nhỏ bà ta đem bán trước đây. Cách chương.